Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 702, mời bước qua thi thể của ta. Cuối cùng kết thúc, ác ma này, Thiên Vũ vô cùng oán độc nhìn chằm chằm trên bầu trời nữ hài. Gương mặt vặn vẹo, Ma Vưu mỉm cười, dùng chỉ có thanh âm của mình nói ra. Cũng tốt, ta Ma Vân Cốc xem như trốn qua một kiếp. Qua chiến dịch này cũng có thể cùng thế ngoại thiên sánh vai. Ai? Huyền Ngũ khàn khàn thở dài. Một tiếng, lại có chút thất vọng. Dưới đáy lòng dưới, Huyền Ngũ đồng dạng là vô cùng khát vọng có thể thu phục Thôn Thiên Mãng. Hắn vốn cho là mình càn khôn phục ma quyển có thể có hiệu quả. Nhưng hôm nay, càn khôn phục ma quyển bị thôn phệ. Thôn Thiên Mãng cũng bị bốn long thần trấn áp. Linh vực trong kết giới. Hồng Quân một mặt an tường đất nằm ở trên giường, chăn mền đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Hắn ngồi ngáy, trong mộng không biết hoa nở mấy phần. Tỉnh lúc khóe mắt nước mắt đã khô. Vì sao mà khóc? Vì sao mà khóc? Đại Sơn Chi Đỉnh, Tiêu Mặc đột nhiên bừng tỉnh. Hai con ngươi xích hồng, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm bên người sư tôn Dịch Thu Bạch. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống. Tiêu Mặc bờ môi run rẩy, van cầu khẩn cầu sư tôn xuất thủ. Mau cứu cứu nàng đi. Mau cứu Tiểu Bạch. Người điên rồi. Ngưu Nhị chấn kinh. Thạch Tam chăm chú nhíu lông mày. Quát ầm lên. Tiểu sư đệ. Người không muốn sống nữa. Người. Ai có thể cứu? Ai dám cứu? Thanh Hỏa thở dài một tiếng hơi thở. Không nói một lời. Tiểu tứ. Người. Dịch Thu Bạch toàn thân phát run. Vội vàng đỡ lấy Tiêu Mặc. Sư tôn, van cầu cầu ngài, lòng từ bi, mau cứu nàng đi. Tiêu Mặc giống như chó chết, quỳ gối Dịch Thu Bạch dưới chân, cầu khẩn. Ba, Dịch Thu Bạch trở tay một bạt tai, hung hăng phiến tại Tiêu Mặc trên mặt. Cái kia trắng nõn trên gương mặt lập tức xuất hiện một cái dấu bàn tay nhớ. Ẩn ẩn chảy ra máu tươi. Người điên rồi, người đã điên rồi. Người có biết hay không đó là cái gì người? Kia là Long Thần, bốn Long Thần. Dịch Thu Bạch tức giận đến toàn thân phát run, tay phải run rẩy đất chỉ vào Tiêu Mặc cuồng hống nói: "Ngươi đây là hại ngươi sư tôn, ngươi hiểu chưa? Ngươi đây là đem chúng ta đều ép lên tuyệt lộ." Tiêu Mặc mặt xám như tro, ngồi liệt trên mặt đất, hai con ngươi không có một chút xíu thần thái. Dịch Thu Bạch trầm giọng nói: "Từ xưa đến nay, Long Thần đó chính là thiên địa chúa tể, là chí tôn uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn, khẩn cầu Long Thần thả người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là Thánh Tôn sao? Ngươi là Thanh Huyền sao? Đều không phải, ngươi tính là cái gì? Dám đề cập với ta cứu ngươi? Theo ta thấy ngươi mộng còn chưa làm tỉnh." Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, lộ ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cười. Hắn kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nhìn qua tiểu nữ hài kia, nỉ non nói: "Nàng là ai đâu?" "Nàng là Tiểu Bạch, lúc mới đầu nàng chỉ là một đầu tiểu xà, mới lớn bằng ngón cái, cực kỳ dính người, rất thích ăn, yêu ăn vụng, trộm ta nguyên thạch, cũng trộm ta linh quả, nàng liền là cái tặc, một cái lệnh người vô cùng căm hận tặc, thậm chí ta Long Thần tỷ đều bị nàng trộm đã ăn xong. Ta vô số lần muốn bóp chết nàng." Tiêu Mặc nỉ non, khóe mắt nước mắt im ắng trượt xuống. Hắn kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trên nàng. "Nhưng nàng đã cứu ta. Không chỉ một lần đã cứu ta. Tại cực bắc băng nguyên đối mặt Vạn Kiếm Tông truy sát lúc. Ở trong hang bên trong đối mặt Vô Giải Thất Tinh tụ hội lúc. Tại Tu La Lĩnh đối mặt Cửu Long giản vây quét lúc. Tại Canh Kim Đại Lục đối mặt Ô Sơn Lãnh Chúa truy sát lúc. Tại ta bị vây ở Thần Bà Bộ Lạc Tế Đàn không được sinh môn lúc. Tại ta bị vây ở Long Hoàng Đại Sơn cất bước khó lúc trước. Một lần lại một lần. Sư tôn, ngài nói, ta còn phải thay Nga. Nàng hô cha ta." Tiêu Mặc nức nở nói: "Về sau ta mới biết được. Cái này ba ba liền là cha a. Nàng gọi ta gọi là cha. Nhưng ta cái này cha lại có thể làm cái gì? Nhìn xem nàng chết a. Ngài nói thiên hạ này có cái nào phụ thân có thể trơ mắt nhìn xem mình nữ nhi chết?" Ta nếu không cứu, ta còn là người sao? Ta vô năng, cả đời tầm thường vô vi ấm lạnh tự biết. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói, đột nhiên đứng lên, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm sư tôn Dịch Thu Bạch. Nữ nhi của ta cho phép mình mỗi ngày mắng nàng 1000 lần 1000000 lần. Nhưng ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào đụng hắn 1 lần. Dịch Thu Bạch si ngốc nhìn thẳng hắn. Nửa ngày, thở dài một tiếng. Nhưng kia là Long Thần a. Bốn vị Long Thần, Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Tuấn giật má trắng nõn trên mặt phác họa ra một vòng thảm liệt độ cong. Như vậy, mời bước qua thi thể của ta. Tiếng nói rơi, Tiêu Mặc cũng không quay đầu. Tóc dài cuồng vũ, hai con ngươi xích hồng. Như mũi tên ra khỏi nòng, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ngang nhiên trực trùng vân tiêu, điên cuồng hướng trên bầu trời cô bé kia bay đi. Tiểu sư đệ, Thạch Tam kinh hãi, Ngưu Nhị tức bực dậm chân. Không không oán khí đất sông Dịch Thu Bạch nói ra. Sư tôn ngươi, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Dịch Thu Bạch trầm mặc một hồi, cười khổ nói. Làm sao cản, ngăn được sao? Ta như ngăn lại hắn, chỉ sợ đời này của hắn đều muốn hận chết ta. Vĩnh thế sẽ không tha thứ ta. Thanh Hỏa khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn xem tiểu sư đệ chết sao? Dịch Thu Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chợt xuất ra đưa tin ngọc giản. Liền bắt đầu đưa tin. Thạch Tam mắt sắc, nhìn thấy đưa tin nội dung. Không khỏi kinh ngạc nói. Sư tôn ngài. Ngài cho Hoàng Thánh Tôn đưa tin. Ngài. Dịch Thu Bạch bật cười lớn. Có biện pháp nào, chỉ có thể không thèm đếm xỉa cái này tấm mặt mo. Một lát sau, một đạo bạch quang tụ hợp vào Dịch Thu Bạch đỉnh đầu. Hắn xoa xoa con mắt, khoan khoái cười to nói. Tốt, tốt, cực kỳ tốt, tốt một cái hậu ái không cần nhiều lời. Tiểu tứ mặc dù có đôi khi quái gở ta, thật có chút sự tình thật đúng là hợp ta khẩu vị. Như thế, lão phu anh liệt một thanh lại như thế nào? Tiếng nói rơi, Dịch Thu Bạch thân hình như kiếm xuyên thẳng mây xanh. Trong chớp mắt liền đuổi kịp kia tóc tai bù xù hình dung cô đơn thanh niên. Sư tôn ngươi, sư tôn, mang ta lên. Thạch Tam ba người kinh hãi, chợt lại hưng phấn đến cực kỳ. Nhao nhao cười lớn, cũng muốn bay lên hư không. Nhưng mà ông tương đương, một tiếng, một cỗ vô hình quy tắc chi lực ba động. Trong chớp mắt liền cầm giữ ba người, để bọn hắn động đan không được. Cùng một thời gian, thiên vực nào đó đất, một vị cung trang, thân hình bao phủ tại trong mây mù, để người thấy không rõ nàng thân hình bóng người cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cấp tốc cùng Dịch Thu Bạch tụ hợp, khí tức bàng bạc xông lên tận 9 tầng trời. Thu Bạch, ngươi còn hận ta sao? Nàng ôn nhu đất nói. Dịch Thu Bạch sững sờ. Ầm ĩ cười to, không hận, không hận, hai người chúng ta hôm nay cùng nhau chịu chết, 1000000 năm về sau, ta đã không tại, nhưng trên giang hồ còn có thuộc về ta Dịch Thu Bạch truyền thuyết. Dịch Thu Bạch tới, còn có Tiêu Mặc tiểu tử kia. Một bên khác, Đoan Mộc Diễm chừng lớn đã, một mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm, Ma Vưu sững sờ, chợt xùy cười ra tiếng. Dịch Thu Bạch. Hoàng thường lại thêm một cái lông còn chưa mọc đủ. Tiêu Mặc liền muốn chống lại Long Thần. Hợp Hoan Cốc lão tổ Tần Hạo Thiên Sứ Kình chớp chớp mí mắt. Sững sờ nhìn qua ba người. Sợ ngây người. Huyền Ngũ khóe miệng phác họa ra một vòng u lãnh ý cười. Nhẹ nhàng cướp đến rất xa. Đào tổ trầm mặc. Hồng cổ cũng trầm mặc. Ngày đó hoàng hôn. Dáng chiều trói lọi. Gió như dao cắt. Ba người áo bào phần phật sóng vai bay tới bốn Long Thần trước mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.